cái kia hai tên dẫn đường quân tôm tăng thêm một tên cua binh, một tên bạch tuộc lại tăng thêm Chu Minh Nhạc liền đầy đủ. Năm đầu thủy tộc, tiếp lệnh bài về sau, liền nổi lên mặt biển, riêng phần mình dựng lên bọt nước, bắt đầu tuần tra. Tuy nói bọn chúng dựng lên bọt nước tương đối nhỏ, kém xa tướng Tôm Tôm Đại Đức, nhưng năm yêu liên thủ, một đi ngang qua đi, nhìn qua vẫn là có mấy phần uy phong, nhất là những cái kia chưa hoàn toàn thành yêu một chút thủy tộc nhìn thấy bọn chúng đến, lập tức liền chìm vào đáy biển, không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ. Đối với những thứ này tuần hải thủy tộc đến nói, riêng một điểm này là đủ thỏa mãn bọn chúng lòng hư vinh. Có thể nói như vậy, Tây Hải Long Vương các loại hình địa vị quá cao, căn bản liền không khả năng cùng phía dưới những thứ này chưa thành yêu thủy tộc tiếp xúc. Cho nên giống tuần hải thủy tộc những thứ này yêu quái, không sai biệt lắm chính là vùng biển này bên trên bá vương. Bọn chúng có quyền lực cực lớn, phàm là thấy ngứa mắt, chỉ cần chưa thành yêu, đều có thể tùy ý đánh giết. Đối với tướng tôm, cá voi đẹp trai những thứ này trung cấp thủy tộc đến nói, chỉ có thành yêu trở lên mới có thể vào bọn chúng tầm mắt. Những cái kia chưa thành yêu thủy tộc, tại bọn chúng trong mắt, nói trắng ra chính là một đám gia súc, hoàn toàn sẽ không bị coi là đồng loại. Cho nên Chu Minh Nhạc đi theo tuần hải tiểu đội ra ngoài tuần tra, ngược lại là khó được hưởng thụ thoáng cái có lộc ăn. Cái kia hai tên dẫn đường quân tôm tại trong hồ lớn cũng coi là lão tư cách bên trong. Xung làm tuần hải thủy tộc nhiều năm, đối với vùng biển này bên trên từng ly từng tí có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Địa phương nào có Tây Hải máu cá, địa phương nào mọc ra rồng vanilla, cái gì hòn đảo trên có để yêu ăn đến miệng trượt con cừu non các loại. Không thể không nói, nếu như Chu Minh Nhạc là một cái sinh trưởng ở địa phương thủy tộc, đi theo cái này hai dẫn đường quân tôm ngược lại là sẽ rất sảng khoái. Chỗ cực tốt không vớt được, một chút chất béo vẫn phải có. Đây cũng là vì cái gì? Cái kia tướng Tôm Tôm Đại Đức sẽ không đi cùng phổ thông thủy tộc tranh đoạt ánh trăng nguyên nhân. Chỗ, cái này trong biển rộng, quý hiếm dị bảo đông đảo, trong đó so ánh trăng dễ dàng hơn hấp thu, tăng lên yêu khí bảo vật chỗ nào cũng có. Chỉ cần ngươi có đầy đủ quyền thế, như vậy nằm đều có thể tăng lên yêu khí. Chu Minh Nhạc đi theo tuần hải tiểu đội chuyển gần nửa vòng, thu hồi đến chỗ tốt không sai biệt lắm cũng cùng bình thường thủy tộc nửa tháng hấp thu ánh trăng đồng dạng. Đương nhiên, hắn có chiến tranh dung lô hình chiếu hấp thu ánh trăng, đối với ngần ấy chỗ tốt cũng không phải rất để ý. Tại một chỗ đá ngầm nghỉ ngơi một lát, đem bắt được Tây Hải máu cá ăn hết, yêu khí vận chuyển một vòng về sau, chúng yêu cực kỳ hài lòng lại lần nữa lên đường. Bất quá cái này đi không bao lâu, Chu Minh Nhạc liền thấy phía trước một tòa màu vàng kim óng ánh hòn đảo xuất hiện. Đảo này liền như là hoàng kim rèn đúc, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới cực kỳ lóa mắt, nhìn qua hoa lệ không gì sánh được. Lớn Thanh huynh đệ, đó là cái gì hòn đảo a? Nhìn qua có chút bất phàm a. Chu Minh Nhạc có chút nhịn không được hỏi, trừ Chu Minh Nhạc bên ngoài, mặt khác cái kia một cua, một trương cá cũng là vừa gia nhập tuần hải tiểu đội không lâu. Thấy Chu Minh Nhạc hỏi thăm, cũng là cực cảm thấy hứng thú ý đồ biết đáp án. Hòn đảo kia được xưng là Kim Long Đảo, nghe đồn chính là yêu đạo sáng lập trong trận chiến kia. Một đầu ngũ trảo Kim Long chiến vẫn lạc ở nơi này biến thành. Trên đó mọc đầy Kim Long Thảo, cái kia dẫn đường hai tôm bên trong lão đại lấy tên Tôm Lớn Xanh. Nhìn một chút cái kia Kim Long Đảo, cực kỳ thần bí thấp giọng nói, cái gì, Kim Long Thảo? Nghe được Tôm Lớn Xanh kiểu nói này, cái kia cua binh lúc này liền lên tiếng kinh hô, cái kia bạch tuộc nhìn về phía Kim Long Đảo thần sắc cũng biến thành tham lam không gì sánh được. Chu Minh Nhạc ngược lại là có chút hiếu kỳ, hay gia hỏa này tựa hồ biết chút ít cái gì. Bất quá không chờ hắn truy vấn, liền nghe được cái kia cua binh nói ra, truyền thuyết cái này Kim Long Thảo, thủy tộc phục dụng về sau, có thể chiết xuất huyết mạch, tăng cường hóa rồng tỷ lệ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.